Chương 3154, Thiên Đan Đại Hội. Chân Minh Huy hiện tại một lò 6 hạt, hơn nữa trước luyện chế 6 hạt, chính là 12 hạt, Ngạo Thế Đan Thần 3166 chương, mà Trầm Tường hiện tại đồng thời luyện chế 3 lô, cũng chỉ có 3 hạt, hơn nữa trước 6 hạt cũng có điều là 9 hạt mà thôi. Mặc dù phẩm chất cho dù tốt, thế nhưng số lượng nhưng kém một chút, cuối cùng vẫn là muốn thua, quy tắc đã nói trước, cũng không oán người được. Chưởng quỷ lắc đầu thở dài, bọn họ đều không nghĩ tới chân gia dĩ nhiên có này một tay. Hiện ở tại bọn hắn cũng không cách nào tìm ra chân gia dối trá chứng cứ, nếu như bọn họ nghi vấn, chân gia còn có thể tìm những luyện đan sư khác đến giám định, kết quả cuối cùng cũng đều là giống nhau. Một canh giờ sắp đến rồi, ngươi thua chắc rồi, Chân Minh Huy cười lạnh nói, hắn ở bề ngoài ở chăm chọc Trầm Tường, thế nhưng trong lòng hắn nhưng đố kỵ cực kỳ, bởi vì Trầm Tường luyện chế cuồng lực đan phẩm chất rất tốt, còn có chính là, hắn thắng được không vẻ vang, hắn luyện chế ra đến những kia cuồng lực đan phẩm chất kỳ kém, tuy rằng có 12 hạt, thế nhưng còn đỉnh không được Trầm Tường luyện chế 2 hạt. Ở trong mắt rất nhiều người, mặc dù Trầm Tường thua trận, nhưng tính thực chất vẫn là thắng Chân Minh Huy. Chân Minh Huy trình độ kém quá hơn nhiều, vì số lượng quên phẩm chất, đây căn bản không có tác dụng gì đồ. Mà Trầm Tường có thể chú ý phẩm chất cùng tốc độ, này là phi thường đến. Chân gia người nhìn thấy chưởng quỷ cái kia sắc mặt khó coi, trong lòng đều phi thường hài lòng. Những đại gia tộc này chính là yêu thích như vậy, không chừa thủ đoạn nào để cho người khác ăn quả đắng. Đồng hồ các hạt cát đã chảy xong. Mọi người vừa nãy cũng phát hiện Trầm Tường phi thường bình tĩnh, mặc dù biết đối phương có thể một lò luyện chế ra 6 hạt cuồng lực đan, thế nhưng là vô dụng bởi vậy chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể tiếp tục yên tĩnh luyện đan. Kết thúc, ngươi thua rồi, Chân Minh Huy cười to nói, mau mau cho ta nhận sai đi. Trầm Tường đứng dậy, cười nói, nhận sai chính là ngươi, hơn nữa ngươi muốn quỳ xuống nhận sai. Nói xong, hắn vung tay lên, mở ra 3 cái lò luyện đan cái nắp, chỉ thấy bên trong phiêu dật đi ra nồng nặc mùi thuốc để mọi người khiếp sợ cực kỳ. Tuy rằng tạm thời còn không biết bên trong có bao nhiêu đan, nhưng từ này cổ mùi thuốc muốn xem, tuyệt đối không ít là được rồi. Chưởng quỷ cùng những thầy luyện đan kia, còn có chân gia lão bối vội vàng đi lên phía trước xem, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, mỗi cái trong lò luyện đan đều có 3 hạt cuồng lực đan, tổng cộng chính là 9 hạt, hơn nửa phẩm chất đều rất tốt, hơn nửa trước cái kia 6 hạt, thì có 15 hạt, so Chân Minh Huy 12 hạt muốn nhiều. Thắng bại đã định, tuy rằng quá mức để người khó có thể tin, nhưng kết quả lại làm cho rất nhiều người cũng có thể tiếp thu. Một lò 3 hạt, cái này không thể nào, Chân Minh Huy hô lớn, ngươi nhất định dối trá, ngươi đều có thể một lò 6 hạt, người khác một lò 3 hạt cũng rất bình thường mà. Chưởng quỷ cười nói, ngươi đã thua, mau nhận sai đi. Chưởng quỷ còn là phi thường bất ngờ, hắn cũng đã làm tốt thua chuẩn bị, cũng đã nghĩ kỹ nhận sai thời điểm muốn nói một gì đó, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có như vậy nghịch chuyển, để hắn phi thường kinh hỉ. Hắn cũng không biết Trầm Tường đến cùng là làm thế nào đến, hiện tại hắn cũng không có ý định hỏi. Hết cách rồi, vì thắng lợi ta nhưng là dùng thực lực chân chính. Trầm Tường lúc này xem ra phi thường uể oải, này đều là hắn cố ý biểu hiện ra, hơn nữa hắn chân chính trình độ là 4 hạt một lò, hắn luyện chế 3 hạt một lò, chỉ là vì không khiến người ta cảm thấy khuếch đại như vậy mà thôi. Chân Minh Huy căm tức Trầm Tường, hắn thực tại không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên để lại như thế một tay, hắn hai đầu gối đã hơi uốn lượn, cuối cùng quỳ gối mặt đất, xin lỗi. Nói xong, Chân Minh Huy liền vội vàng lên, sau đó hầm hầm đi ra cửa hàng. Cái khác vài tên lão bối cũng mang đi lửa giận rời đi, bọn họ chân gia ngày hôm nay nhưng là ném lớn hơn người. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi, Trầm Tường nói xong, liền vội và cách mở cửa hàng phòng khách, trở về hậu viện trong căn phòng nhỏ. Chưởng quỷ nhìn Trầm Tường rời đi, sau đó vội vàng đi tới cửa hàng tầng lớp cao nhất, đi tới một xa hoa trong đại sảnh. Tỷ thí thế nào rồi? Bên trong một ông già hỏi. Thắng, chân gia tiểu tử kia đã quỳ xuống đến, lần này chân gia phi thường mất mặt. Chưởng quỷ ha ha cười nói. Cái này gọi là Trầm Phi tiểu tử cũng thật là lợi hại, mặc dù coi như ngoan ngoãn biết điều, nhưng làm việc phi thường lão lạc, đem quá trình nói cho ta. Một tên tóc trắng phơ ông lão đi ra, hắn ăn mặc một bộ quần áo màu đỏ ngòm, trên y phục hữu dụng kim tuyến hội đi ra đồ văn, cái này đồ văn là một con rồng đồ văn. Chưởng quỷ nhìn thấy ông lão đi ra, vội vàng cúi đầu đến, không dám nhìn thẳng người lão giả này, sau đó đem Trầm Tường quá trình luyện đang nói cho người lão giả này. Ông lão sau khi nghe xong, phi thường giật mình. Nhìn Trầm Tường luyện chế ra đến những kia cuồng lực đan, nói rằng, những này đan phẩm chất rất tốt, hơn nữa hắn luyện chế nhiều như vậy đan cũng chỉ là dùng một canh giờ, có thể thấy người này tiềm lực vô cùng lớn lao, nếu để cho hắn đến luyện chế cái khác đan, như vậy ra đan số lượng sẽ càng thêm. Đúng, hắn có thể không giống Chân Minh Huy tiểu tử kia như thế, Chân Minh Huy luyện chế ra đến cuồng lực đan đều cùng rác rưởi gần như. Chưởng quỷ nói rằng, ông chủ, Chân Minh Huy cuối cùng có thể luyện chế ra 6 hạt đan một lò, chuyện gì thế này? Chúng ta căn bản không nhìn ra hắn là làm sao dối trá. Ông lão cười lạnh nói, là chân gia người sử dụng bí pháp, trực tiếp khống chế Chân Minh Huy luyện đan, hơn nữa còn có thể chuyển vận nhất định ngạo thế cuồng lực tiến vào Chân Minh Huy thân thể, tương đương với trên người như thế, bởi vậy chính là những lão gia hỏa kia ở luyện đan, bởi vì loại bí pháp này phi thường huyền diệu, hơn nữa đang sử dụng trong quá trình cũng không cần đụng vào thân thể của đối phương, vì lẽ đó các ngươi không thấy được. Hừ, bọn họ lại dám ở ta nơi này dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, ta sớm muộn sẽ trừng trị bọn họ. Chưởng quỷ cũng hết sức tức giận, nói rằng, Chân gia hiện tại cũng thật là càng ngày càng hung hăng. Hồng y ông lão nói rằng, còn không phải là bởi vì bọn họ Chân gia một người phụ nữ có thể trở thành là thiên cổ đế quân người phụ nữ bên cạnh. Hiện tại rất nhiều người đều xem mặc kệ thiên cổ đế quân, nếu là sẽ có một ngày thiên cổ đế quân bị diệt đi, đệ nhất xui xẻo chính là bọn họ Chân gia. Đúng rồi, khoảng thời gian này ngươi liền không cho Trầm Phi đi làm những chuyện khác, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó hỏi một chút hắn có thể hay không luyện chế cái khác đan. Đến thời điểm ta muốn dẫn hắn đi tham gia thiên đan đại hội, nếu là hắn đúng là có thể phát huy ra như vậy trình độ, ở thiên đan đại hội tỷ thí thời điểm lẽ ra có thể thu được không sai thứ tự. Nhưng là ông chủ, hắn là nhân loại nha, chưởng quỷ thấp giọng nói rằng, không phải thiên cổ thần tộc người cũng có thể tham gia thiên đan đại hội sao? Trinh của tôi nét, sư phụ của ta chính là nhân loại cùng chúng ta thiên cổ thần tộc không giống, nhân loại số lượng nhiều vô cùng, có mấy nhân loại phi thường nhỏ yếu, nhưng có người loại nhưng phi thường lợi hại. Đặc biệt ở thế giới nhân loại bên trong, bọn họ vừa sinh ra liền là phi thường nhỏ yếu, thế nhưng vì có thể trở thành là cường giả, vì có thể sống mãi, vì đối kháng vận mệnh, bọn họ trải qua các loại khó khăn không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, ta xưa nay cũng không dám coi thường nhân loại, cũng chỉ có những thứ ngu xuẩn kia xem thường nhân loại. Nếu như ngươi biết chúng ta thiên cổ thần tộc suýt chút nữa bị loài người giết chết quan, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng đi. Hồng y ông lão để chưởng quỷ cả người chấn động, cho tới nay, hắn đều cho rằng nhân loại chính là dung dế, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng không cách nào lay động bọn họ thiên cổ thần tộc, vì lẽ đó hồng y ông lão để hắn khó có thể tin.